Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5108, không có giấu giếm. Chương 5112, không có giấu giếm. Trở lại chuyện chính, tuy nhiên 3000 băng phôi chiến tướng đã trầm ổn gót chân. Thế nhưng là, nhất định phải biết là, tuy nhiên bọn họ có thể từ Chu Hoành Vũ nơi này cùng hưởng siêu cấp trí tuệ. Nhưng là đang tự hỏi cùng học tập đồng thời, đầu óc của bọn hắn cũng là muốn tiếp nhận nhất định gánh vác. Dù sao, trí tuệ là huyền thiên pháp thân, thế nhưng là suy nghĩ là đầu óc của bọn hắn. Nếu như không nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày thứ hai học tập trạng thái cùng học tập hiệu suất đều là thấp không thể thấp. Thời gian 3 tháng thoáng qua tức thì, mới học kỳ cũng rốt cục bắt đầu. Theo học kỳ mới mở ra, 3000 Hoành Vũ hạm đội tu sĩ nhao nhao gia nhập Thiên Đạo học phủ, lấy thiên phú của bọn hắn cùng tài hoa, lấy tư chất của bọn hắn cùng thực lực, Thiên Đạo học phủ là không thể nào không thu. Cái này 3000 người, chủ tu đại đạo, đều là từ cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được, học thêm đại đạo, cũng là từ bát phẩm thánh long khí tẩy luyện mà thành. Nhân tài như vậy, nếu như đều không thể gia nhập Thiên Đạo học phủ lời nói, như vậy, tìm khắp hỗn độn chi hải, lại có bao nhiêu người có tư cách gia nhập đâu? Theo học kỳ mới bắt đầu, 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên nhao nhao tiến nhập Thiên Đạo học phủ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm Chu Hoành Vũ bóng dáng. 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên phân biệt gia nhập một cái học quán, tuy nhiên lại không ai phát hiện Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ ngay tại kiếm đạo quán A. Chẳng lẽ nói 3000 Hoành Vũ hạm đội thành viên không có một cái nào gia nhập kiếm đạo quán sao? Trên thực tế, còn thật không phải là không có. Chẳng những có, mà lại 3000 người đều gia nhập kiếm đạo quán. Thế nhưng là, bọn họ gia nhập là kiếm đạo quán năm nhất, mà Chu Hoành Vũ chỗ kiếm đạo quán là năm thứ hai. Lẫn nhau căn bản cũng không tại cùng một cái cùng cấp, lại làm sao có thể gặp phải đâu. May ra tình huống này rất nhanh liền được mọi người hiểu được. Kiếm đạo quán kỳ thực cũng là cái kia kiếm đạo quán, thế nhưng là trên thực tế, căn cứ mỗi người niên kỳ cấp cùng đẳng cấp, một khi bước vào kiếm đạo quán liền sẽ tiến vào đối ứng thời không, không cùng một cấp, căn bản không ở vào cùng một phiến thời không dưới. Bất quá, loại trạng thái này chỉ tiếp tục thời gian 3 năm. 3 năm trước, xem như học trước ban, truyền thụ cho, là cơ sở bên trong cơ sở. 3 năm về sau, mới có thể từ đặc thù thời không bên trong đi ra. Tất cả mọi người đều muốn tụ tập tại một chỗ. Đến khi đó, mới có thể nhìn thấy kiếm đạo quán sở hữu học viên. Mới có thể cùng Thiên Đạo học phủ, kiếm đạo quán sở hữu học viên cùng đài cạnh tranh, khắp nơi tìm không đến tình huống dưới. Mặc dù biết, lẫn nhau không có ở vào cùng một phiến thời không dưới. Thế nhưng là nhưng không ai có thể phá vỡ thời không, nhìn thấy Chu Hoành Vũ. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ, căn bản là hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Ban ngày, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, minh tưởng khổ tu, buổi tối thì trở lại túc xá, ngã đầu liền ngủ. Nhất bất đắc dĩ là, thì liền thông hướng khu ký túc xá tế đàn, đều tại thời không pháp tắc bao phủ xuống. Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ chủ động đi tới, bằng không mà nói, bọn họ căn bản không gặp được Chu Hoành Vũ. May ra, tuy nhiên bọn họ xác thực tìm không thấy Chu Hoành Vũ, nhưng là sự hiện hữu của bọn hắn lại bị Chu Hoành Vũ phát hiện. Không nên quên, 3000 băng phôi chiến tướng phân biệt tại 3000 học quán bên trong khắc khổ học tập Thiên Đạo pháp tác, mà cái kia 3000 tu sĩ một khi gia nhập học quán liền thành 3000 băng phôi chiến tướng đồng học, cùng tồn tại một cái trong phòng học, lại làm sao có thể không phát hiện được đâu. Chu Hoành Vũ cùng bọn gia hỏa này tại đoàn đội thí luyện bên trong, thế nhưng là ở chung được trên trăm năm, ai dáng dấp ra sao, kêu cái gì tên, Chu Hoành Vũ đều là đọc lào lào. Không nói đến, Chu Hoành Vũ có được đã gặp qua là không quên được trí tuệ. Coi như không có, coi như chỉ là người bình thường. Ở chung được 100 năm, cũng khẳng định quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bởi vậy, bọn gia hỏa này mới vừa xuất hiện, liền bị Chu Hoành Vũ phát hiện. Chu Hoành Vũ cũng phát hiện, bọn gia hỏa này, tựa hồ là đang tìm kiếm hắn. Chỉ bất quá, bọn họ là không thể nào tìm tới. Chu Hoành Vũ căn bản cũng không rời đi kiếm đạo quán. Cho dù ngủ, cũng từ kiếm đạo quán bên cạnh tế đàn, tiến vào khu ký túc xá. Chu Hoành Vũ vốn là không muốn để ý tới bọn gia hỏa này. Bất quá, tại Chu Hoành Vũ phái ra băng phôi chiến sĩ, một chút dò xét một chút tin tức về sau, cuối cùng vẫn dự định gặp bọn hắn một chút. Chu Hoành Vũ 3000 băng phôi chiến tướng, các chấp trưởng một đầu thiên đạo pháp tắc, trong đó liền bao gồm tâm linh pháp tắc, độc tâm thuật, đây tuyệt đối là tâm linh pháp tắc kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, sơ giai thánh tôn độc tâm thuật gần như không có khả năng đọc lên thánh tiếng nói. Thế nhưng là, thừa dịp những tên kia không có bất kỳ cái gì phòng bị, tránh ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm, vẫn là có thể tùy tiện dò xét nghe được. Trên thực tế, những tên kia cũng căn bản không có giấu giếm. Bọn họ sở tố sở vi, cũng không phải không thể gặp người. Căn bản không sợ người biết. Dù sao, bọn họ một khi tìm tới Chu Hoành Vũ, chính là muốn vây bên người hắn, toàn lực ứng phó làm hắn vui lòng, tranh thủ trở thành bằng hữu của hắn nha. Thành công đọc đến tiếng lòng của bọn họ về sau, Chu Hoành Vũ để tay lên ngực tự hỏi, cũng xác thực quá mức điểm. Bọn họ tuy nhiên đều làm sai, nhưng lại tội không đáng chết. Tối thiểu nhất, muốn cho bọn hắn sửa lại cơ hội. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không có lập tức đi gặp bọn họ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ bên này bị cuốn lấy. Theo năm học mới bắt đầu, lớp đầu tiên phía trên, đại đạo hóa thân, liền tuyên bố một việc. Từ hôm nay năm lên, tất cả mọi người, đều phải tạo thành học tập tiểu tổ. Mỗi 3 người, làm một cái tiểu tổ. 3 người ở giữa, tỉ thí với nhau, trao đổi lẫn nhau, cộng đồng học tập, cộng đồng xúc tiến, cộng đồng trưởng thành. Về phần tổ đội phương thức, thì toàn bằng tự nguyện. Muốn cùng ai tổ đội, liền cùng ai tổ đội. Chỉ cần song phương đều nguyện ý, là có thể. Nếu như thủy chung không cách nào hoàn thành tổ đội, bất luận cái gì đội ngũ cũng không chịu thu. Như vậy, sau 3 tháng, để cho đại đạo hóa thân, tùy cơ vì bọn họ phối hợp, tiếp vào mệnh lệnh này về sau, tất cả mọi người lập tức liền đi bắt đầu chuyển động. Trên thực tế, sớm tại ngày nghỉ, mọi người nền nay đã thương lượng thỏa đáng. Bởi vậy chỉ 3 ngày sau đó, đại đa số người liền hoàn thành tổ đội. Chỉ có cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, một lòng học tập, cảnh giới cùng thực lực, hiện tại quả là quá thấp người, mới không có tạo thành tiểu tổ. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ tâm lý lại rất bình tĩnh. Không có cách nào, huyền thiên pháp thân, có thể đột phá đến sơ giai thánh tôn, đã là không dễ dàng. Thực lực yếu, cảnh giới thấp, cái kia người ta tự nhiên là không hứng thú. Bất quá may ra, đại đạo sẽ không bỏ mặc bất luận kẻ nào lạc đàn. Kiếm đạo quán, hàng năm đều sẽ tuyển nhận 108.000 học viên. 108.000 người, 3 người làm một cái tiểu tổ, tổng cộng là 36.000 tiểu tổ. Một người cũng sẽ không nhiều, một người cũng sẽ không ít. Bởi vậy, mặc kệ có người hay không muốn hắn, sau cùng, hắn đều không lo lắng sẽ không có cách nào hoàn thành tổ đội. Sự thật, cũng xác thực như thế. Bởi vậy, đang quan sát 2 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ xác định, không có người nỗ lực mời hắn tổ đội, mà lại Chu Hoành Vũ rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù hắn chủ động mời, cũng sẽ không có người muốn cùng hắn tổ đội. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ dứt khoát liền không để ý tới. Đợi đến cuối cùng, từ đại đạo hóa thân, giúp hắn hoàn thành tổ đội tốt, đã không cần hao tâm tổn trí tổ đội sự tình, Chu Hoành Vũ tự nhiên là có thời gian, mở ra Linh Tê Ngọc Giám, Chu Hoành Vũ phát ra một đạo tin tức, ước tất cả mọi người buổi tối đi Chu Hoành Vũ biệt thự tụ hội. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mời, mọi người lập tức liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, bọn họ mặc dù không có tìm tới Chu Hoành Vũ, nhưng Chu Hoành Vũ lại đã phát hiện bọn họ. Tiếp vào mời về sau, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Đã Chu Hoành Vũ chịu gặp bọn họ, vậy đã nói rõ lẫn nhau quan hệ trong đó có hòa hoãn khả năng. Hết chương.